Chương 471, đường chết trong mắt các cường giả thần nguyên cảnh tràn đầy âm trầm, vừa rồi bọn họ cũng nghĩ đến khả năng này. Chu Hạo, cậu có thể đối phó với bọn chúng không? Chữ Huyền hỏi. Chu Hạo lắc đầu, tôi không thể sử dụng linh quả tăng cường thực lực nữa, một quả đã là cực hạn của tôi rồi. Chỉ 20 giây nữa là linh quả đó sẽ mất tác dụng, nhưng tôi có một viên tinh thạch, chỉ cần dẫn nổ thành công là có thể hủy diệt một khu vực lớn, nhưng mà phải vào bên trong di tích. Tốt nhất là vào đến vị trí trung tâm rồi mới kích nổ được, nếu không thì cả trái đất đều sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Có loại tinh thạch khủng khiếp đến như vậy, mọi người nghe xong lập tức biến sắc, trái đất to lớn như vậy mà lại có một loại tinh thạch có thể phá hủy nó. Chu Hạo cũng không dừng lại mà nói tiếp, còn nữa, sau khi tinh thạch phát nổ thì chúng ta cũng rất có thể sẽ chết hết. Bây giờ tôi sẽ lập tức tiến vào trong không gian di tích, tôi cần mọi người hợp lại để đối phó với đám cự thú bên trong không gian. Linh quả hết hiệu lực rồi, thực lực của tôi giảm xuống còn thua cả người bình thường, nếu bị cự thú ngăn cản thì tôi không thể tiến vào trong. Chu Hạo nói xong thì nhìn về phía nhóm cường giả trước mặt, khi nghe được hắn nói sẽ chết hết, sắc mặt của các cường giả cũng hơi biến hóa. Chuyện này không thể chậm trễ được nữa, Chu Hạo, chúng tôi đi sau cậu. Chữ Huyền và nhóm cường giả Hoa Hạ lập tức nói. Cường giả hợp chủng quốc chúng tôi không sợ chết. Dawson cũng nói. Nếu như lần này không ngăn cản được, để đám cự thú này ra ngoài thì quốc gia chúng tôi chắc chắn không ngăn cản nổi. Dù sao cũng là chết, chẳng thà liều mạng một phen, tranh thủ cơ hội cuối cùng, đúng, cho dù có chết cũng phải kéo đám cự thú chết tiệt này đi cùng. Các cường giả đồng lòng nhất trí. Chu Hạo còn có cơ hội lựa chọn, nhưng bọn họ không có. Nếu như lần này thất bại thì quốc gia bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là diệt vong. Được. Chu Hạo thân ảnh chớp động, trực tiếp bay vào trong cửa di tích. Gần 80 vị cường giả đi sát phía sau hắn, 80 luồng sáng xông vào trong không gian di tích. Có chuyện gì thế? Sao nhóm người Chu Hạo lại tiến hết vào bên trong rồi? Những người xem video đều sửng sốt, bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh chứ không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Nói cho mọi người một tin tức xấu, bên trong không gian di tích lại xuất hiện hai con cự thú biển trên thần nguyên cảnh nữa. Vừa rồi Chu Hạo sử dụng linh quả tăng cường thực lực để đánh chết được một con, nhưng đó đã là cực hạn của cậu ấy rồi, Chu Hạo không thể ăn thêm quả thứ hai nữa, các cường giả khác cũng không thể, thế nên hiện tại nhân loại đã không có khả năng đánh chết hai con cự thú nguyệt linh cảnh này. Bây giờ chỉ có một biện pháp, trong tay Chu Hạo có một viên tinh thạch có thể hủy diệt di tích này, nhưng uy lực của nó rất mạnh mẽ, phải vào trong trung tâm di tích mới có thể kích nổ. Một giọng nói trong video vang lên. Tất cả mọi người lập tức biến sắc, đi vào bên trong di tích rồi mới kích nổ, điều này tương đương với chuyện không còn đường lui. Mọi người nhìn 80 thân ảnh không chút do dự lao vào bên trong, ai nấy đều siết chặt tay lại, có nhiều người không kìm được nước mắt. Những cường giả này đang dùng tính mạng của mình để cố gắng nắm lấy cơ hội sinh tồn cho trái đất. Chu Hạo. Đồng Dao nhìn thẳng lên màn hình, lòng nóng như lửa đốt. Nhóm người Chu gia đóng cũng như thế, video bắt đầu trở nên mơ hồ. Các cường giả đã tiến vào trong di tích, không gian trong này tín hiệu rất kém, video đứt quãng, hình ảnh mơ hồ không rõ. Gào, nhóm người Chu Hạo vừa vào trong thì lập tức nghe thấy những tiếng trống gầm giận dữ. Xung quanh bọn họ đều là cự thú, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Lập tức tiến lên, giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Hắn vung trường kiếm trong tay lên, hàng loạt cự thú biển bị Chu Hạo tiêu diệt. Những cường giả phía sau hắn cũng nhanh chóng phát động công kích với cự thú. Tốc độ của cường giả thần nguyên cảnh rất nhanh, một giây có thể đi được cả ngàn mét. Thực lực của Chu Hạo mạnh nhất, nhưng hắn áp chế tốc độ để có thể ngang bằng với mọi người. 20 giây trôi qua, lực lượng trong thân thể Chu Hạo tiêu tan gần hết. Trong nháy mắt, cả người hắn truyền đến một cảm giác vô lực, thân thể suýt chút nữa không chịu được mà ngã xuống. Chu Hạo, Chữ Huyền lập tức tiến lên, gương mặt tràn đầy lo lắng. Tôi không sao. Chu Hạo lắc đầu, cố gắng ổn định thân thể. Những loại linh quả tăng cường thực lực mạnh mẽ đều để lại di chứng, hơn nữa loại linh quả mà Chu Hạo dùng lại có thể khiến thực lực của hắn tăng lên cả một cảnh giới lớn. Thực lực và tốc độ của Chu Hạo kém xa lúc trước. Nếu như là bình thường thì cho dù Chu Hạo một mình tiến vào trong di tích này cũng không có vấn đề gì, nhưng sau khi sử dụng quả phá nguyên, thực lực của hắn giảm mạnh, hắn không biết mình đi bao lâu sẽ bị đám cự thú đó vây kín. Gào, những tiếng trống khủng khiếp truyền đến từ khắp các nơi, tất cả đám cự thú ở trong không gian đều không ngừng tụ tập về phía này. Liên hợp công kích, 80 vị cường giả tụ tập ở một chỗ, hoàn toàn phát huy hết thực lực của mình. Bất cứ con cự thú thần nguyên cảnh nào gặp phải công kích của bọn họ đều lập tức bị đánh chết. Đa ta, hai con cự thú nguyệt linh cảnh kia ở đâu? Chu Hạo vừa di chuyển vừa dùng ý thức trao đổi với Đa ta. Chương 472, hy vọng bây giờ bọn họ đang đi vào khu vực trung tâm của di tích, đối phó với đám cự thú thần nguyên cảnh kia không vấn đề gì. Nhưng nếu như hai con cự thú nguyệt linh cảnh kia xuất hiện thì 80 người liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của chúng nó. Cự thú nguyệt linh cảnh cách các ngươi vài phút nữa, ngươi cứ bay về phía bên phải, bọn chúng muốn đuổi kịp cũng không phải chuyện dễ dàng. Giọng nói của Data vang lên. May là không gian di tích này do một cường giả pháp tắc cảnh mở nên hạn mức tiếp nhận không cao. Nếu như đây là không gian của lão già chân thần hỏa vinh kia thì cho dù huyền tinh lôi có nổ tung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn chúng. Chu Hạo cũng hiểu được, thực lực càng mạnh thì càng có thể sáng tạo ra được những không gian khủng bố. Lúc này video trên trái đất đều vô cùng lộn xộn, hình ảnh đứt quãng, nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy được đại khái, 80 vị cường giả thần nguyên cảnh đang không ngừng tiến lên, xung quanh bọn họ đều là đám cự thú biển vô cùng khủng khiếp, nhân loại chúng ta đang tiến về phía trước, các cường giả chỉ tiến không lùi, mặc dù xung quanh đều là cự thú biển nhưng bọn họ hoàn toàn không có bất cứ e ngại gì. Đây là những cường giả mạnh nhất của trái đất chúng ta, bọn họ đang không ngừng đi sâu vào trong di tích, tìm kiếm cơ hội để kích nổ tinh thạch. Âm thanh trong video chậm rãi vang lên, tất cả mọi người trên trái đất đều căng thẳng nhìn lên màn hình. Bên trong không gian di tích, cự thú biển tập trung lại càng lúc càng nhiều, Chu Hạo có thể tránh được cự thú nguyệt linh cảnh, nhưng lại không tránh được đám cự thú biển đông đúc này. Bọn chúng đều là những con cự thú có trí tuệ như con người, cũng tiến hành liên hợp công kích. Phục, một vị cường giả thần nguyên cảnh bi trúng một đòn tập kích, máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra, ánh mắt trở nên ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh. Sâm Nguyên. Lập tức có mấy tiếng hét đau lòng vang lên, các cường giả khác dùng tốc độ nhanh nhất để lao tới, nhưng còn chưa kịp thu thi thể Sâm Nguyên vào trong túi không gian thì thi thể đã bị đám cự thú bao lấy. Giết, các cường giả nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt tràn đầy sát khí, những đòn công kích liên tục phóng ra. Bùm. Lại một đòn công kích kéo tới, hai vị cường giả lập tức tử vong, cự thú biển vô cùng đông đúc, mặc dù lúc trước nhóm người Chu Hạo đã giết được rất nhiều, thế nhưng số lượng cự thú vẫn gấp mấy lần cường giả. Mọi người không hề dừng bước, đồng loạt tiến về phía trước, thời gian trôi đi, số lượng cường giả cũng giảm đi. 80, 70, 60, 50. 10 phút trôi qua, số lượng cường giả chỉ còn lại 40 người. Số lượng cường giả tiến vào bên trong di tích đã tử vong một nửa, Data, bao lâu nữa mới tới khu vực trung tâm? Chu Hạo hỏi. Dựa vào tốc độ của các ngươi thì ít nhất còn cần 20 phút nữa. Data nói, hiện giờ nhóm người Chu Hạo đã dốc hết tốc lực rồi, thể lực của mọi người tiêu hao rất lớn. Gào. Bỗng nhiên, một tiếng gầm kinh khủng truyền tới, sau đó, một con bạch tuộc khổng lồ dài hơn 100 mét xuất hiện. Tám cái xúc tu của nó hướng thẳng về phía nhóm người Chu Hạo. Cự thú tinh linh cảnh cấp 5. Sắc mặt của nhóm người Chu Hạo vô cùng khó coi, nhưng mà bọn họ không có cách nào khác, cự thú nguyệt linh cảnh sắp đuổi tới đây rồi, bọn họ chỉ có thể chiến đấu với con bạch tuộc này. Vút. Chu Hạo, Chữ Huyền và Đo Sơn lập tức đánh về phía con cự thú này. Trên người bạch tuộc khổng lồ lập tức xuất hiện những vết thương lớn, nhưng nó vẫn chưa chết. Đám cự thú biển khác cũng nhanh chóng công kích, lập tức có thêm 3 vị cường giả tử vong. Bây giờ mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá, nhân loại đang rơi vào thế yếu. Bạch tuộc khổng lồ tức giận, nhưng nó hoàn toàn không để ý đến thương tích của mình, lại tiếp tục tấn công. Muốn giết chết nó chắc chắn cần một khoảng thời gian. Chu Hạo, mọi người đi tiếp. Tôi ở lại ngăn cản chúng nó một lúc. Chữ Huyền đột nhiên nói, thân thể ông ta lóe lên, kiếm quang gần như không ngừng nghỉ. Liên tiếp tấn công bạch tuộc khổng lồ và cả đám cự thú phía sau. Chữ Lão. Nhóm người Chu Hạo, Trương Kiền lập tức biến sắc, nhưng Chữ Huyền đã rời khỏi đội ngũ, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Vút, trường kiếm trong tay Chữ Huyền vung lên liên tục, thân thể con bạch tuộc khổng lồ lại xuất hiện thêm những vết thương to lớn, đám cự thú biển ở phía xa cũng bị thương. Ha ha, đám cự thú biển chết tiệt, tới tấn công ta đi. Hôm nay các ngươi nhất định sẽ phải chết ở đây. Chữ Huyền cười lớn. Ông ta nhìn về phía nhóm người Chu Hạo đang cấp tốc tiến lên. Chu Hạo, cậu nhất định phải thành công đấy, vận mệnh của trái đất nằm hết trong tay cậu. Ánh mắt Chữ Huyền không có chút sợ hãi nào, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, trường kiếm trong tay vung lên, liên tục đánh thẳng về phía đám cự thú biển. Đồng thời, thân thể Chữ Huyền cũng bay về phía ngược lại, kéo dài khoảng cách của đám cự thú và nhóm người Chu Hạo. Chữ Lão, mọi người theo dõi video, nhìn thấy hình ảnh Chữ Lão lựa chọn rời khỏi đội ngũ, ở lại ngăn cản đám cự thú biển kia thì trong mắt tràn đầy bi thương. Nhiều cự thú biển liên hợp lại với nhau như vậy, Chữ Huyền không có cơ hội sống sót. Từ lúc tiến vào trong không gian di tích đến giờ, nhân số cường giả nhân tộc đã giảm đi hơn một nửa. Chương 473, Ánh Rạng Đông. 1. Chữ Lão. Hai mắt Chu Hạo đỏ lên. Khi hắn mới bước chân lên con đường này thì Chữ Lão chăm sóc hắn rất nhiều. Bây giờ, cường giả đã từng là mạnh nhất Hoa Hạ, lại chọn hy sinh theo cách này. Nhưng nếu như cứ bị đám cự thú và con bạch tuộc kia cuốn lấy thì tốc độ của đội ngũ sẽ chậm lại, chờ khi những con cự thú phía sau đuổi tới kịp thì nhóm Chu Hạo càng thêm nguy hiểm. Chữ Lão biết như thế, nên đã không chút do dự mà đứng ra. Mấy phút đồng hồ sau, đám cự thú lại bắt đầu đuổi kịp. Từng vị cường giả không ngừng ngã xuống. 10 phút sau, lại một con cự thú biển tinh linh cảnh cấp 5 đuổi tới. Để tôi giữ chân nó. Dawson lập tức nói, sau đó thoát ly khỏi đội ngũ, trong mắt tràn ngập sát ý. Dawson, Chu Hạo nhìn người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng kia. Hắn và Dawson có rất nhiều mâu thuẫn, Dawson vẫn luôn muốn trở thành cường giả số một thế giới, nhưng lúc trước luôn bị Chữ Huyền và Chu Hạo chèn ép nên chỉ có thể ở vị trí thứ hai. Lúc này, Dawson lại dứt khoát lựa chọn dùng cái chết của mình để cầm chân lũ cự thú biển. Thời gian trôi qua rất nhanh, Charlie, Santer, Sid, Pithao. Từng vị cường giả ngã xuống. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn video, chờ đợi kết quả cuối cùng. Lúc này, nhóm người Chu Hạo chỉ còn lại 20 người, bọn họ đã tiến vào di tích 20 mấy phút rồi. Chỉ 20 mấy phút mà bọn họ đã phải trả một cái giá quá nặng nề. Chu Hạo, hai con cự thú nguyệt linh cảnh kia cách các ngươi chưa tới một phút nữa. Không kịp tới khu vực trung tâm rồi, 30 giây nữa ngươi phải kích nổ huyền tinh lôi. Giọng nói của Data vang lên. Một phút. Trái tim của Chu Hạo không nhịn được mà đập thình thịch. Mấy chục giây này chính là giây phút quyết định vận mệnh của trái đất. Một giây. Hai giây. Ba giây. Âm âm. Mười mấy giây sau, bỗng nhiên mặt đất xuất hiện những tiếng vang rền. Sao lại có một con cự thú nguyệt linh cảnh nữa? Ta nhìn thấy rồi, dưới lòng đất có một cây hồng anh đầy hoa, thảo nào đám cự thú nguyệt linh cảnh toàn ở dưới lòng đất. Nói không chừng dưới lòng đất bây giờ vẫn còn những con cự thú nguyệt linh cảnh khác, Data khiếp sợ hô lên. Cái gì? Lại có một con cự thú nguyệt linh cảnh nữa sao? Chu Hạo lập tức biến sắc, Chu Hạo, mau kích hoạt huyền tinh lôi đi, cự thú nguyệt linh cảnh sắp tới đây rồi, không kích hoạt thì không kịp nữa đâu. Data vội vàng nói. Được. Chu Hạo không lãng phí thời gian nữa, trong tay hắn xuất hiện một viên tinh thạch màu tím. Chu Hạo thi triển pháp tắc hệ hỏa, sợi dây trên đó bắt đầu cháy. Các vị, 10 giây nữa tinh thạch trong tay tôi sẽ nổ tung. Chu Hạo cấp tốc nói, 10 giây này, tinh thạch không được phép tiếp xúc với bất cứ dao động nào khác. Lúc này số lượng cường giả chỉ còn lại chưa tới 20 người, Hoa Hạ ngoại trừ Chu Hạo và Trương Kiền thì những người khác đều đã tử vong. 10 giây đúng không? Trong mắt các cường giả tràn đầy vẻ dứt khoát, các vị... Chu Hạo đã châm ngòi nổ tinh thạch rồi, chỉ còn 10 giây nữa là vận mệnh trái đất chúng ta sẽ được định đoạt. Một âm thanh trong video vang lên, tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở, nắm chặt hai tay lại. Chu Hạo, nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót, bên trong biệt thự nhà họ Chu, Đồng Dao căng thẳng nhìn màn hình, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Thời gian cứ thế trôi qua, 9 giây, 8 giây, 7 giây. Gào. Đến khi chỉ còn 5 giây cuối cùng, một con cự thú dài hơn 800 mét xuất hiện. Là cự thú phía trên thần nguyên cảnh. Cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi, sau khi linh quả hết tác dụng thì thân thể của Chu Hạo càng lúc càng suy yếu, mặc dù cậu ấy vẫn luôn kiên trì chiến đấu nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của con cự thú phía trên thần nguyên cảnh này. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. 4 giây. 3 giây. Thời gian trôi qua. Sợi dây trên huyền tinh lôi vẫn đang cháy, con cự thú dữ tợn gầm lên một tiếng, dao động dữ tợn lập tức bao trùm một mảng khu vực lớn, nhằm thẳng về phía Chu Hạo. Chu Hạo, mau ném huyền tinh lôi đi, không kịp nữa đâu, giọng nói lo lắng của Data vang lên trong đầu hắn. Chu Hạo nhìn về phía đòn công kích của con cự thú kia. Nếu bây giờ hắn hất tay ra thì sợi dây màu tím đang cháy này sẽ lập tức bị dập tắt, các cường giả đã tử vong gần hết rồi, hắn gần như không có cơ hội thứ hai. Chu Hạo không nói lời nào, ở trong giây phút cuối cùng, hắn lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Những hình ảnh khi hắn mới thức tỉnh, những thành phố phế tích, những gương mặt đau khổ khi mất đi người thân, còn cả chữ lão, Dawson và những cường giả khác vì ngăn cản cự thú biển mà thoát ly khỏi đội ngũ, kiên cường chiến đấu anh dũng hy sinh. Tất cả bọn họ đều dùng tính mạng của mình để níu kéo hy vọng cho trái đất, linh khí thức tỉnh, thế giới đang biến hóa, nhưng tôi tin tưởng nhân loại chúng ta sẽ tiếp tục đứng trên đỉnh của kim tự tháp, đạt được lợi ích lớn nhất từ chuyện linh khí thức tỉnh này. Trong lễ truy điệu của Hà Gia Kỳ, lời nói của hắn đã truyền vào tai mọi người. Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành đại anh hùng của trái đất, bên ngoài thành phố Vu, Triệu Nham chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chương 474, Ánh Rạng Đông. Hay bây giờ chúng ta sống cuộc sống yên bình, đó là nhờ vào các nguyên khí giả và quân nhân đã hy sinh để đổi lấy. Mảnh đất dưới chân chúng ta đang chôn giấu thi thể của bọn họ, cho dù nguy hiểm chồng chất, nhưng chúng ta có vô số anh hùng. Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất thì vẫn luôn có ánh sáng dẫn dắt chúng ta đi về phía trước, sau cuộc đổ bộ đầu tiên của cự thú biển, tất cả nội dung bài diễn thuyết ròng rã 3 tiếng kia đều hiện lên trong đầu Chu Hạo. Chu Hạo, thực sự không kịp nữa rồi. Data giận dữ hét lên, mau tiến vào trong điện chân thần. Lúc trước ngươi đã nói, cho dù không dẫn nổ được huyền tinh lôi thì cũng phải đảm bảo mạng sống của mình. Nó thực sự vô cùng lo lắng, chỉ còn 1 giây nữa là huyền tinh lôi sẽ phát nổ. Đối với Data mà nói thì cho dù trái đất có bị hủy diệt thì cũng chẳng liên quan gì đến nó cả, nó chỉ cần Chu Hạo sống sót. Data, xin lỗi. Chu Hạo thở dài một hơi. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như ta không dẫn nổ được huyền tinh lôi thì sẽ không còn cơ hội nữa, đến lúc đó sẽ có hàng tỷ người trái đất tử vong. Chu Hạo nhìn đám cự thú lít nha lít nhít xung quanh mình. Cường giả thần nguyên cảnh nhân loại chỉ còn lại hơn 10 vị cuối cùng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì không còn ai có thể ngăn cản bước chân của cự thú nữa. Cơ hội duy nhất đang nằm trong tay hắn. Chu Hạo nhìn về phía xa, trong mắt có một chút tiếc nuối, một chút không cam lòng, nhưng gương mặt hắn lại tràn đầy cương quyết. Chu Hạo này không muốn làm anh hùng, thế nhưng có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của mấy tỷ người, trong lòng Chu Hạo tôi hoàn toàn không hối hận, sợi dây màu tím của huyền tinh lôi trong tay Chu Hạo lúc này đã cháy hết. Bùm! Bỗng nhiên, tất cả mọi video đều trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tất cả mọi người ở khắp các nơi trên thế giới đều nghe thấy một tiếng ầm ầm, mặt đất lắc lư giống như động đất. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng chỉ 1 giây sau, video lại khôi phục lại như bình thường. Mọi người nhìn video, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong video là một khu vực dưới đáy đại dương, nhưng nơi này lại là một khu vực chân không. Khu vực chân không đó không có bất cứ thứ gì, không có nước biển, không có đất đai, không có sinh mệnh. Đáy biển xuất hiện một lỗ sâu đen kịt, nhìn không thấy đáy. Khu vực chân không đó càng lúc càng lan rộng ra. Bên trong đó không có bất cứ thứ gì. Đó là khu vực đảo Coulomb. Đảo Coulomb đã hoàn toàn biến mất rồi. Khu vực nước biển xung quanh đó cũng không còn nữa, nhóm Chu Hạo đâu? Còn cả những con cự thú biển kinh khủng kia nữa. Tất cả mọi người đều không ngừng quan sát khu vực chân không đang càng lúc càng mở rộng ra, trong lòng bọn họ cũng theo bản năng xuất hiện một suy nghĩ. Chu Hạo, trong biệt thự nhà họ Chu, âm thanh đau khổ của Đồng Dao vang lên. Nước mắt cô không ngừng chảy xuống, thân thể cũng không đứng vững được nữa mà ngã ngồi xuống mặt đất. Oa oa, Chu Nghị nằm trong ngực Đồng Dao khóc ầm lên. Tiểu Hạo đâu? Trong mắt Chu Gia Đống và Vương Lan tràn đầy vẻ bối rối, bọn họ nhìn chằm chằm vào video trống trơn trước mặt, thân thể Vương Lan không ổn định, cả người lập tức choáng váng, suýt chút nữa ngã ra mặt đất. Anh! Chu Nguyệt cũng không cầm được nước mắt, anh trai của cô là người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Luôn luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, không để cô phải chịu bất cứ nỗi ấm ức nào. Trong lòng Chu Nguyệt Chu Hạo là thần, không có gì hắn không làm được, thế mà bây giờ lại biến mất như vậy. Các vị, hình ảnh trong video chính là khu vực đảo Coulomb, nhưng bây giờ đảo Coulomb đã hoàn toàn biến mất rồi. Thiết bị tìm kiếm của chúng tôi đã thông báo, trong khu vực chân không đó không có bất cứ dấu vết nào của sinh mệnh. Nói cách khác, khu vực đảo Coulomb tập trung gần hết đám cự thú biển cường đại đã biến mất. bọn chúng chết hết rồi, chiến dịch lần này, nhân loại chúng ta đã chiến thắng. Một giọng nói âm trầm vang lên trong tai mọi người. Chúng ta thắng rồi. Tốt quá. Cuối cùng cũng có thể đánh chết hết được đám cự thú biển kinh khủng đó. Toàn bộ thế giới đều hoan hô, nhưng sau khi giây phút vui mừng qua đi thì trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Mặc dù đây là một tin tức tốt, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm giác như mình cũng không hề kích động như vậy. Bởi vì không chỉ đám cự thú biển ở trong không gian di tích đó biến mất, mà cả 157 vị cường giả thần nguyên cảnh đi tới đảo Culom cũng biến mất. Trên trái đất không còn cường giả thần nguyên cảnh nữa, đám cự thú chết tiệt đó đã bị hủy diệt, nhưng điều đau lòng là các vị anh hùng của trái đất chúng ta cũng đã biết mất. Giọng nói trong video lại vang lên, đây là niềm vui sướng, nhưng cũng là niềm thương tiếc. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên những bóng dáng không chút do dự mà xông vào trong không gian di tích đó. Video lại biến hóa, một lần nữa hiện ra những hình ảnh 80 luồng sáng lao vào trong không gian di tích. Chữ Huyền và Dawson vì để tranh đoạt thêm chút thời gian mà không chút do dự ở lại giữ chân cự thú. Từng vị anh hùng đang cố gắng giữ lại hy vọng cho nhân loại, từng gương mặt cương quyết không hề sợ chết. Chúng ta nên mãi mãi ghi nhớ công ơn của bọn họ. Chương 475, thương tiếc từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trong video. Thân ảnh của chữ Huyền, Dawson dần dần bị cự thú bao trùm, từng vị cường giả thoát ly đội ngũ để kéo dài thời gian cho đồng đội. Cuối cùng, video dừng lại ở gương mặt của Chu Hạo, sau đó ánh sáng trắng lóe lên bao trùm lên tất cả. Gương mặt trẻ tuổi ấy hoàn toàn không có bất cứ e ngại và sợ hãi nào, chỉ có dứt khoát, bọn họ giống như ánh sáng xẹt qua chân trời, như ánh rạng đông dẫn dắt trái đất chúng ta tiến về ánh sáng. Chu Hạo, Chữ Huyền, Dawson, bọn họ đều là anh hùng, 157 vị anh hùng đó là những cường giả mạnh nhất của trái đất chúng ta, tất cả chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ họ. Âm thanh trong video vang lên không dứt, mọi người yên lặng lắng nghe, nước mắt lặng lẽ rơi. Chu Hạo chết rồi. Không thể nào. Ánh mắt Đồng Dao tràn ngập vẻ khó tin, hoặc nói đúng hơn là cô không muốn tin, cô vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Đồng Dao, con muốn đi đâu? Vương Lan vội vàng gọi. Mẹ, con phải đi tìm Chu Hạo. Đồng Dao nói, con phải tới khu vực chân không ở Bắc Băng Dương kia. Mẹ đi với con, Vương Lan không chút do dự. Em cũng đi. Chu Nguyệt lau nước mắt. Chu Gia Đống đứng bên cạnh Vương Lan, ý tứ cũng vô cùng rõ ràng. Tiểu Hạo có để lại máy bay chiến đấu cho cha, cho dù mọi chuyện như thế nào thì chúng ta cũng phải tới đó xem một chút. Chu Gia Đống trầm giọng nói. Bắc Băng Dương lúc này đã có rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh tụ tập, bọn họ đều căng thẳng nhìn dòng nước phun trào bốn phía. Ánh mắt ai cũng đầy vẻ chấn động, có thể khiến không gian di tích hoàn toàn nổ tung, đồng thời xuất hiện khu vực chân không có đường kính đến cả chục ngàn mét như thế này, bây giờ vẫn còn đang lan rộng ta, thực sự là uy lực vô cùng khủng bố. Tổng tổ trưởng Lăng Phong, nước biển vẫn đang dạt về các phía, khu vực chân không càng thêm lan rộng. Nếu như cứ thế này mãi thì rất có thể khu vực đất liền sẽ gặp phải tình trạng lũ lụt, vài vị cường giả thiên nguyên cảnh đang bàn bạc với nhau, một người trong số đó chính là Lăng Phong. Thông báo tin tức này với mọi người, để quốc gia làm tốt công tác chuẩn bị, di dời dân cư. Lăng Phong nói, được. Vài vị cường giả thiên nguyên cảnh gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại. Lăng Phong nhìn về phía khu vực chân không to lớn trước mặt, không nhịn được thở dài. Chu Hạo, cậu chết thật rồi sao, anh ta và Chu Hạo đã quen nhau từ lâu. Trong lòng Lăng Phong, Chu Hạo chính là một người bạn thân của mình. Lúc này cũng có rất nhiều người đứng trên hư không nhìn về phía này, trong mắt ngập tràn vẻ bi ai, bọn họ đều là người thân của những cường giả thần nguyên cảnh kia. Một chiếc máy bay chiến đấu từ xa bay tới, mấy người ở trong đi ra, chính là gia đình Chu Gia Đống. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn khung cảnh nơi này. Trước mắt cô chẳng có vật gì cả. Chỉ có một khu vực chân không như một chiếc động lớn không đấy, dường như nó đã cắn nuốt lấy tất cả, chỉ tản ra ánh sáng yếu ớt. Cô Đồng Dao, cô có đồng ý gả cho anh Chu Hạo không? Trong đầu Đồng Dao nhớ lại hình ảnh Chu Hạo cầu hôn mình. Mặc dù đã qua một thời gian dài, nhưng lời nói này lại giống như vừa mới hôm qua, đó là thời khắc Đồng Dao cảm thấy hạnh phúc nhất. Không phải anh nói sẽ không để em phải chịu ấm ức sao? Anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Đồng Dao ngẩn người nhìn khu vực chân trong lòng trống trải, nước mắt không nhịn được mà lăn dài trên má. Những chuyện trước kia đều hiện lên trong đầu cô, không phải anh nói chắc chắn sẽ trở về sao? Anh đã hứa mãi mãi ở bên cạnh em mà. tại sao anh không giữ lời hứa của mình? Đồng Dao khóc nức nở, sau khi bà nội cô qua đời, đây là lần thứ hai Đồng Dao cảm thấy đau đớn đến vậy. Vương Lan và Chu Nguyệt cũng đang khóc, Chu Gia Đống cũng âm thầm lau nước mắt, thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Nhưng số lượng người đến khu vực này không hề giảm bớt mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều, bọn họ tới đây để bày tỏ lòng thương tiếc của mình. Gia đình Chu Hạo cũng yên lặng đứng ở nơi này, không hề rời đi. Bóng đêm qua đi, ánh mặt trời lại xuất hiện, Đồng Dao đã không khóc nữa, cô chỉ ngẩn người đứng ở hư không, thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Trong đầu cô đang không ngừng nhớ lại những chuyện trước kia, giống như Chu Hạo vẫn còn đang bên cạnh cô, càng lúc càng có thêm nhiều cường giả đến đây. Một vị cường giả đang bay trên hư không, đột nhiên xung quanh bỗng nhiên truyền tới một dao động kỳ dị. Có chuyện gì thế? Vị cường giả thiên nguyên cảnh này lập tức sửng sốt, nhanh chóng tránh né. Bùm, bùm. Các vị cường giả khác cũng cảm nhận được dao động này, bọn họ nhanh chóng bay tới, cảnh giác quan sát nơi này. Các cường giả thần nguyên cảnh đã biến mất, bọn họ bây giờ chính là những người mạnh nhất trái đất. Dưới sự chú ý của mọi người, hư không bỗng nhiên giống như lắc lư một cái, sau đó mười mấy bóng người lập tức hiện ra. Những người này cả người đều đầy vết máu, nhìn qua vô cùng chật vật. Đó là nhóm người Chu Hạo, Trương Kiền, Jackson. Bọn họ không chết. Tốt quá rồi. Chương 476, trở về những người xung quanh nhìn thấy mười mấy bóng dáng hiện ra thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì lập tức vỡ òa. Đồng Dao nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, cô ngơ ngác nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy được một thanh niên cả người toàn là máu, sắc mặt tái nhợt, đang mỉm cười nhìn cô. Chu Hạo. Đồng Dao ngây người 2 giây, sau đó lập tức phản ứng lại, cô nhanh chóng lao tới bên cạnh Chu Hạo, không để ý đến bất cứ điều gì, cứ thế ôm chầm lấy hắn. Em cứ tưởng là anh chết rồi, không cần em nữa, Đồng Dao khóc nức nở, nước mắt rơi lã chả, giống như muốn đưa hết những bi thương trong lòng ra ngoài. Anh đã hứa với em là sẽ trở về, anh nói được làm được. Chu Hạo mỉm cười. Sao lại khóc chứ, Chu Hạo lau nước mắt cho Đồng Dao. Tiểu Hạo. Anh. Chu Gia Đống, Vương Lan và Chu Nguyệt cũng vô cùng vui sướng, lúc này Chu Nghị đang nằm ngủ ngon lành trong lòng Vương Lan, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phục. Bỗng nhiên, thân thể Chu Hạo lắc lư một cái, sau đó phun ra một ngụm máu. Chu Hạo, anh làm sao thế? Đồng Dao vô cùng hoảng sợ. Tiểu Hạo. Chu Gia Đống và Vương Lan cũng lo lắng nhìn Chu Hạo. Không sao, thân thể vẫn chưa hồi phục thôi. Chu Hạo lắc đầu, trấn an mọi người. Em đỡ anh, Đồng Dao vội vàng đỡ lấy Chu Hạo. Chu Hạo nhìn nhóm người lăng phong xung quanh, mỉm cười với bọn họ. Đa tạ. Chu Hạo phân ra một tia ý thức tiến vào trong điện chân thần. Lúc này trong điện chân thần có một con kiến màu đen vô cùng to lớn, thân thể nó xuất hiện những đường bí văn kỳ dị, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nhưng mà con kiến lại nằm trên mặt đất, khí tức vô cùng mỏng manh, đa tạ. Chu Hạo lại gọi một tiếng. Con kiến màu đen hơi nhúc nhích một chút, chật vật đứng dậy. Tiểu tử Chu Hạo, lần này ta suýt chút nữa vì ngươi mà mất mạng rồi đấy, đa tạ phẫn nộ nói, nhưng trong giọng nói của nó lại vô cùng suy yếu. Lúc trước huyền tinh lôi nổ tung, Data liền chấp lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà toàn lực thi triển pháp tắc không gian, xếp chồng những không gian xung quanh Chu Hạo lên nhau. Muốn gấp không gian cần phải có thời gian, nhưng Data lại dốc hết mọi bí pháp của tộc mình ra để gấp rút hoàn thành, thế nên không gian gấp lại thành công, nhưng linh hồn của nó cũng suýt chút nữa tiêu tan, thậm chí còn hiện ra nguyên hình. Thân thể của nó không bị tổn thương, nhưng linh hồn lúc này lại vô cùng suy yếu. Data đã ngủ say tận 20 tiếng mới có thể khôi phục lại một tia ý thức, từ từ tỉnh lại. Khu vực gấp không gian của nhóm người Chu Hạo cũng mới được nó mở ra. Data, lần này thực sự vô cùng cảm ơn ngươi. Chu Hạo nói. Hắn biết mình có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vào Data. Hừ, ngươi biết mục đích của ta, ngươi là điện chủ điện chân thần, ta còn hy vọng ngươi trở thành cường giả bản nguyên cảnh, trợ giúp ta rời khỏi nơi này nữa đó. Data hừ lạnh, ngươi yên tâm, chỉ cần ta trở thành cường giả bản nguyên cảnh thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chu Hạo trịnh trọng nói. Không cần biết mục đích của Data là gì, trong lòng Chu Hạo đều vô cùng cảm kích nó, hắn có thể thành công giết chết toàn bộ cự thú trong di tích này đều nhờ có Data giúp đỡ. Mặc dù Data nói chuyện không hề khách khí, nhưng Chu Hạo lại có thể nhìn ra bản tính của Data cũng không xấu. Trong lòng Chu Hạo đã coi Data trở thành bạn của mình. Chu Hạo thu hồi ý thức, nhìn nhóm người vui mừng đến phát khóc xung quanh mình, rồi lại nhìn những người gương mặt tràn ngập bi thương, âm thầm thở dài một hơi. 157 vị cường giả thần nguyên cảnh, bây giờ chỉ còn lại 13 người, còn đâu đều đã tử vong. Chu Hạo, chúng ta về nhà thôi. Đồng Dao nói. Ừm, về nhà, Chu Hạo gật đầu, nhìn về phía khu vực chân không trước mặt. Sau khi chiến dịch này trôi qua, hầu hết cự thú thần nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đã bị đánh chết, chỉ còn lại một số con ở những khu vực khác, nhưng cũng không khó để ngăn cản. Nhân loại vẫn còn cường giả thần nguyên cảnh và đông đảo cường giả thiên nguyên cảnh, thắng lợi chắc chắn thuộc về nhân loại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong biệt thự của nhà họ Chu, Chu Hạo yên lặng ngồi khoanh chân, trên người mơ hồ có một luồng khí thế phát ra. Bên cạnh hắn là một đứa trẻ đang lảo đảo tập đi, Đồng Dao đi sau lưng cậu bé, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn rồi. Một lúc sau, Chu Hạo dừng việc tu luyện, thở phào một cái. Lúc trước Chu Hạo sử dụng quả phá nguyên đã bị ảnh hưởng, sau đó hắn vẫn luôn không ngừng dùng thực lực mạnh nhất để công kích cự thú, đồng thời cũng chịu phải công kích của huyền tinh lôi nên thân thể bị suy nhược rất nhiều. Sau khi trở về, Data không cho phép hắn tiếp tục tu luyện mà bắt hắn phải phục hồi thương thế của mình trước. 3 tháng, cuối cùng Chu Hạo cũng khôi phục lại được rồi. Có Data vĩ đại này giúp đỡ, ngươi làm sao có thể có di chứng gì được chứ? Trong điện chân thần, một con kiến đen to lớn đang đi tới đi lui, Chu Hạo mỉm cười, dùng ý thức trao đổi với nó, bây giờ ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại à? Ngươi tưởng ta bị thương nhẹ lắm à? Tộc kiến ám không bọn ta không quen dùng linh hồn cường độ cao như thế đâu. Lúc trong không gian di tích, ta cưỡng ép linh hồn thi triển pháp tắc không gian, thế nên linh hồn của ta bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể từ từ khôi phục. Kiến ám không tức giận nói, nhưng mà không gian truyền tống trận cũng sắp hoàn thành rồi, chắc khoảng tầm 3 tháng nữa là có thể xây dựng thành công. Chu Hạo đã có được điện chân thần hơn 1 năm, cho dù là người bình thường xây dựng không gian truyền thống trận thì cũng gần thành công rồi. Chương 477 Phương pháp giải quyết nguy cơ cự thú biển một, ông, Chu Hạo đang trò chuyện với Data thì điện thoại di động của hắn vang lên. Trương Kiền, Chu Hạo nhận điện thoại, tình hình bây giờ thế nào rồi? Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ chỉ còn lại 2 vị cường giả thần nguyên cảnh là Chu Hạo và Trương Kiền, mọi chuyện bên ngoài đều do Trương Kiền phụ trách, tạm thời vẫn an toàn, trong đại dương lại xuất hiện 3 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, nhưng bị chúng ta phát hiện kịp thời, lập tức đánh chết chúng nó rồi. Trương Kiền nói. Chu Hạo nghe vậy thì gật đầu. Trong vòng 3 tháng qua, đám cự thú biển này cũng có một vài cuộc phát động tấn công lên bờ, nhưng nhanh chóng bị đánh bại, càng về sau số lần công kích càng ít. Đến bây giờ, số lượng cự thú thần nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đã vô cùng thưa thớt. Đúng như những lời Data nói, hầu hết những con cự thú biển có năng lực đều tập trung hết ở bên trong di tích đảo Culom Bắc Băng Dương. Nếu như đánh chết được bọn chúng thì số lượng cự thú mạnh mẽ không còn bao nhiêu. Nhưng mà ở một khu vực biển Ấn Độ Dương lại phát hiện ra một con cự thú thần nguyên cảnh, thực lực của nó khá mạnh, chúng tôi không chắc có thể đánh thắng được nó. Trương Kiền nói. Được, ông gửi vị trí cho tôi, lát nữa tôi sẽ tới đó. Chu Hạo nói, sau khi hắn cúp điện thoại, Đồng Dao lập tức đi tới hỏi, Chu Hạo, có chuyện gì thế? Có một con cự thú thần nguyên cảnh xuất hiện, anh đi xem tình hình thế nào? Chu Hạo cười nói. Hắn nhìn Chu Nghị đang ôm bắp đùi mình thì nhanh chóng bế cậu bé lên. Cha! Cha, cậu bé nhìn Chu Hạo, bập bẹ gọi. Bây giờ Chu Nghị đã bắt đầu học nói, nhưng vẫn chưa nói sỏi. Hắn ôm con trai một lúc rồi đưa cho Đồng Dao, mỉm cười, anh đi nhé. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đồng Dao, Chu Hạo an ủi, em đừng lo lắng, anh đi một lát rồi về. Em chờ anh về ăn tối. Đồng Dao nói. Chu Hạo gật đầu, sau đó bay lên bầu trời. Chu Hạo. Hắn mới bay được một lúc thì giọng nói của Data vang lên. Data, có chuyện gì thế? Chu Hạo sửng sốt, ngươi cầm theo điện chân thần, sau đó tới Bắc Băng Dương. Data nói, Chu Hạo cảm thấy khá nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà cầm theo điện chân thần, sau đó ngồi vào trong phi hành khí vũ trụ, cấp tốc hướng về phía Bắc Băng Dương. Chu Hạo nhanh chóng tới một khu vực. Khu vực này trước kia là đảo Culom, nhưng bây giờ xung quanh đều là mênh mông nước biển, không nhìn thấy bất cứ hòn đảo nào. Sau khi huyền tinh lôi nổ tung, khu vực này đã bị nước biển bao trùm, trái đất cũng vì bị ảnh hưởng của vụ nổ mà một số lục địa bị nhấn chìm trong nước. Nhưng mà so với chuyện hàng ngàn con cự thú lên bờ thì kết quả này đã được coi là tốt lắm rồi. Những dân cư của những lục địa đó cũng nhanh chóng rút lui kịp thời, không có thương vong. Chu Hạo nhìn nước biển trước mặt, trong lòng không biết đang cảm nhận như thế nào. Hắn và nhóm người chữ huyền, Triệu Tam Nguyên đã xông xáo rất nhiều nơi. Hắn và nhóm người Đo Sơn, Phi Thao, Santer cũng phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, giao thủ với nhau không biết bao nhiêu lần, hiện tại thì bọn họ đều đã không còn nữa rồi. 3 tháng trôi qua, thế mà phản phất chỉ như mới ngày hôm qua. Ông! Bỗng nhiên có một cơn chấn động truyền đến. Sau đó, một viên tinh thạch màu đỏ kỳ dị lộ ra. Đó là gì thế? Chu Hạo sững sờ, hắn vung tay lên, tinh thạch màu đỏ lập tức đi tới trong tay hắn. Đó là tinh thạch hoa hồng anh. Đa Tà nói. Tinh thạch hoa hồng anh. Chu Hạo giật mình, đám cự thú biển ở khu vực này có thực lực mạnh mẽ như vậy là nhờ bọn chúng hấp thu phấn hoa của hoa hồng anh. Dưới lòng đất có một cây hồng anh, xung quanh còn có rất nhiều tinh thạch hoa hồng anh, cho nên mới có mấy con cự thú nguyệt linh cảnh như thế. Ta nghĩ dưới lòng đất không chỉ có 4 con cự thú nguyệt linh cảnh kia đâu, chắc chắn còn những con khác nữa. Đa Tà nói. Thứ này đối với ngươi mà nói chắc chắn là đồ tốt, trong lòng Chu Hạo khẽ động, ý ngươi là để cho những con cự thú biển khác hấp thu tinh thạch hoa hồng anh này. Đúng vậy, linh hồn của ngươi trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, có thể tùy tiện nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh. Nếu ngươi nô dịch bọn chúng, sau đó cho bọn chúng sử dụng tinh thạch hoa hồng anh thì thực lực của bọn chúng sẽ lập tức tăng lên dữ dội. Những tinh thạch này đủ để sinh ra 2 con cự thú nguyệt linh cảnh, đến lúc đó cự thú biển sẽ không thể nào uy hiếp được nhân loại các ngươi nữa. Đa Tà nói, trong lòng ngươi vẫn còn lo lắng đến an nguy của trái đất, ta đoán cho dù không gian truyền tống trận có chuẩn bị xong xuôi thì ngươi cũng sẽ do dự không muốn rời đi, bây giờ thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Có thể tạo ra 2 cự thú nguyệt linh cảnh. Ánh mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cự thú nguyệt linh cảnh ở trong đại dương có thể coi là sự tồn tại vô địch. Nếu như hắn có thể khống chế bọn chúng, vậy thì những con cự thú thần nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh sẽ bị đánh giết dễ dàng. Hiệu suất chắc chắn cao hơn nhân loại tự mình ra tay, nguy cơ từ phía đại dương sẽ được loại trừ. Tinh thạch này không thể để cho một con cự thú sử dụng sao? Như thế thì thực lực của con cự thú đó sẽ mạnh hơn một chút. Chu Hạo cầm tinh thạch, đột nhiên hỏi, tinh thạch hoa hồng anh mặc dù có thể nâng cao thực lực, nhưng mà đến nguyệt linh cảnh đã là hạn mức cao nhất của nó rồi. Sau đó, nếu muốn tăng thêm thực lực thì sẽ phải sử dụng các loại quả như quả thần huyền, thậm chí là cao hơn quả thần huyền. Thế nên ở trong vũ trụ, chỉ có những người có thực lực thấp mới sử dụng hoa hồng anh thôi, nguyệt linh cảnh cấp 1, cấp 2 là cực hạn rồi. Đa Tà giải thích. Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng hiểu được. Chương 478, phương pháp giải quyết nguy cơ cự thú biển 2 nếu như hoa hồng anh có thể khiến thực lực cường giả tăng lên đến nguyệt linh cảnh đỉnh phong, hoặc thậm chí là linh chủ cảnh thì chắc chắn đã có rất nhiều người sử dụng nó để nâng cao thực lực rồi. Dù sao thì linh chủ cảnh cũng là cảnh giới tích lũy năng lượng cuối cùng, còn nếu muốn lĩnh ngộ pháp tắc, đột phá đến pháp tắc cảnh thì đối với nhiều người mà nói là một loại hy vọng xa vời. Toàn bộ hệ ngân hà có 300.000 hành tinh có sự sống, nhưng mới chỉ có vài vị cường giả pháp tắc cảnh mà thôi. Có những người cả đời cũng không thể đạt tới pháp tắc cảnh, nếu như tinh thạch hoa hồng anh có thể sử dụng để tăng cường thực lực đến linh chủ cảnh thì chắc chắn đã có rất nhiều người sử dụng rồi. Điều này hiển nhiên không phù hợp với thực tế. Trước tiên đến Ấn Độ Dương giải quyết con cự thú thần nguyên cảnh kia đã, bảo cả 2 con cự thú thần nguyên cảnh cường đại nhất mà mình đã nô dịch được tới đó luôn. Chu Hạo thu liễm tâm trạng trong lòng, nhanh chóng thu hồi tinh thạch hoa hồng anh rồi ngồi phi hành khí vũ trụ cấp tốc bay tới Ấn Độ Dương. Khu vực đại dương rộng lớn vô ngần, nếu như là một người bình thường ở nơi này một mình thì chắc chắn sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đại dương luôn khiến con người kính sợ, biển cả rộng lớn, nhân loại bé nhỏ. Hai bên không thể nào so sánh với nhau. Nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không có cảm giác gì, biển cả đối với hắn cũng không có bất cứ trở ngại nào cả. Trương Kiền nói con cự thú thần nguyên cảnh đó ở vị trí này. Chu Hạo đứng ở một khu vực ở Ấn Độ Dương. Bùm! Thân ảnh hắn chấp động, trực tiếp lao vào trong nước. Nước biển cảm nhận được thân thể Chu Hạo thì đều chủ động tách ra, trên người Chu Hạo giống như xuất hiện một lớp màng mỏng. Nước biển không thể nào tiếp xúc được đến thân thể của hắn. Chu Hạo tiến vào trong nước khoảng chừng 10 giây, sau đó nước biển đột nhiên bắn tung tóe, một thân ảnh to lớn bay ra khỏi mặt nước. Đó là một con cá voi khổng lồ, nhìn to lớn như một ngọn núi sừng sững, gào. Cá voi khổng lồ phẫn nộ gầm lên một tiếng, nhưng trong mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xem tình hình thì có vẻ như nó không phải chủ động rời khỏi mặt nước, mà là bị ném ra. Vút, con cá voi khổng lồ xuất hiện chưa tới một giây thì lại có thêm một bóng người bay ra, đó chính là Chu Hạo. Bùm. Một luồng linh hồn khủng khiếp bộc phát, bao trùm lên một khu vực rộng lớn, đồng thời, cũng có một cổ khí thế bùng nổ, ép về phía cá voi khổng lồ. Con cá voi này hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng nào, thân thể đau đớn tới mức không thể nào động đậy được. Một phút đồng hồ sau, vẻ dãy dụa trong mắt nó dần tiêu tan. Ánh mắt con cá voi khổng lồ này nhìn Chu Hạo tràn đầy vẻ lấy lòng. Nô dịch thành công rồi. Chu Hạo tươi cười, linh hồn của hắn đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Sau khi đột phá đến tinh linh cảnh cấp 8 thì linh hồn của hắn cũng được tăng lên, muốn nô dịch loại tinh linh cảnh cấp 1 này là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng mà Chu Hạo không hề rời đi mà cứ đứng yên lặng chờ đợi ở nơi này. Trong tay hắn xuất hiện 8 luồng hỏa diễm. Chu Hạo, ngươi chăm chỉ thật đấy, trong điện chân thần, con kiến đen to lớn vừa ăn linh quả vừa nói. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, chẳng thà nắm chặt thời gian nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo cười nói, không gian di tích đào Cu Lôm lần này đã mang lại cho Chu Hạo một cảm giác vô cùng cấp bách. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn một chút, sớm đạt tới nguyệt linh cảnh hơn một chút thì những mối nguy hiểm cự thú biển đó sẽ căn bản không đáng nhắc tới. Con đường tu luyện đôi khi phải thư giãn mới mang lại hiệu quả tốt, chứ lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn tiến bộ thì ngược lại sẽ không tốt chút nào đâu. Đa Tạ nói tiếp, Chu Hạo chỉ cười chứ không nói gì thêm. Mỗi người đều có phương pháp tu luyện của chính mình, bây giờ phương pháp này cũng không khiến Chu Hạo cảm thấy mệt mỏi gì cả, lại còn cảm nhận thấy bản thân đang tiến bộ không ngừng, thế nên hắn cảm thấy vẫn ổn. Đa Tạ thấy Chu Hạo vẫn chuyên tâm tu luyện hỏa diễm chi vũ thì cũng không nói thêm gì nữa. Hai tiếng sau, Chu Hạo ngừng lại, dõi mắt về phía mặt biển. Soạt, hai con cự thú từ dưới biển bay lên, chúng nó đi tới trước mặt Chu Hạo, ánh mắt tràn ngập sự tôn sùng và trung thành. Cuối cùng cũng đến rồi, Chu Hạo vung tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện tinh thạch hoa hồng anh. Hai con cự thú nhìn thấy tinh thạch này, cảm nhận được dao động trên nó thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ khao khát, bọn chúng biết được tinh thạch này có tác dụng tốt đối với mình. Đây là hai con cự thú thần nguyên cảnh cường đại nhất mà Chu Hạo nô dịch được. Cả hai đều thuộc vào thực lực tinh linh cảnh cấp 2, Chu Hạo định để hai con cự thú này hấp thu tinh thạch để nâng cao thực lực lên tới nguyệt linh cảnh. Chờ một chút, Chu Hạo đang chuẩn bị cho hai con cự thú hấp thu tinh thạch thì giọng nói của Đa Tạ lại vang lên. Có chuyện gì vậy, Đa Tạ? Chu Hạo sững sờ. Suýt nữa thì quên mất, chỗ ta có hai loại dược thảo đặc thù, nếu như kết hợp với tinh thạch hoa hồng anh thì có thể khiến thực lực của đám cự thú này tăng lên đến nguyệt linh cảnh chỉ sau 10 ngày. Nhưng mà thực lực của bọn chúng sẽ chỉ luôn ở nguyệt linh cảnh cấp 1 mà thôi, cho dù sau này có thêm bao nhiêu tài nguyên thì cũng không có khả năng tiến bộ. Đa Tạ nói. Ngươi có muốn dùng không? Tất nhiên rồi. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, vội vàng nói. Chương 479, Nô dịch cự thú nguyệt linh cảnh. Nếu như bình thường dùng tinh thạch hoa hồng anh thì cần có một khoảng thời gian rất dài mới có thể đạt tới nguyệt linh cảnh. Trong khoảng thời gian đó, lỡ như đại dương phát sinh biến cố gì thì nguy to, nhanh chóng tạo ra được hai cự thú nguyệt linh cảnh để bọn chúng dò xét đại dương. Như vậy thì cho dù gặp phải biến cố cũng có thể cấp tốc giải quyết, còn về chuyện sau này không đột phá được thì Chu Hạo cũng chẳng quan tâm. Mục đích của hắn chính là để hai con cự thú biển này đạt tới thực lực nguyệt linh cảnh, hắn cũng không có ý định sau này tiếp tục cho bọn chúng sử dụng tài nguyên. Trong tay Đa Tạ lập tức xuất hiện hai cây dược thảo màu vàng nhạt, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong điện chân thần lấy ra ngoài. Hắn nhìn con kiến màu đen đó, chắc chắn Đa Tạ có rất nhiều bảo vật, nhưng nó không chịu lấy ra. Mỗi lần Chu Hạo muốn sử dụng tài nguyên để thử nghiệm cự thú thì đều bị Đa Tạ liếc xéo, khinh bỉ nói hắn chỉ biết lãng phí tài nguyên. Xoạt, Chu Hạo vung tay lên, tinh thạch hoa hồng anh lập tức chia làm hai phần, sau đó trộn lẫn với dược thảo, nhanh chóng bị hai con cự thú nuốt vào bụng. Gào, gào, những tiếng trống hưng phấn vang lên, sau đó khí thế trên người hai con cự thú này lập tức tăng lên nhanh chóng. Đi tới một khu vực để hấp thu đi. Chu Hạo ra lệnh. Hai con cự thú cung kính nhìn Chu Hạo một cái, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong đại dương. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, bây giờ chỉ cần chờ hai con cự thú này đột phá đến Nguyệt Linh cảnh thì mối uy hiếp của trái đất sẽ giảm xuống rất nhiều. Chu Hạo mỉm cười. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, bên trong đình viện của biệt thự nhà họ Chu, Chu Hạo đứng vững, 8 luồng hỏa diễm trong tay không ngừng bay lượn trên không trung. Xem ra vẫn còn cần thêm một thời gian nữa mới có thể nắm giữ hoàn toàn thức thứ 8 của hỏa diễm chi vũ. Một lúc lâu sau, Chu Hạo ngừng lại, cảm nhận sự thuần thục của mình. 10 ngày trôi qua, thực lực của hắn đã tăng lên tới tinh linh cảnh cấp 8 đỉnh phong, nhưng tốc độ nắm giữ hỏa diễm chi vũ vẫn rất chậm. Bây giờ rõ ràng Chu Hạo vẫn chưa thuần thục với thức thứ 8 của hỏa diễm chi vũ. Nếu như vào trong vũ trụ, bị những cường giả tinh linh cảnh cấp 8 đỉnh phong tấn công thì hắn chắc chắn sẽ bị thua. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú. Hai con cự thú kia đều đã đột phá đến Nguyệt Linh cảnh rồi, lúc này ở trong đại dương xuất hiện hai con cự thú dài đến 700 mét, thỉnh thoảng lại hưng phấn trống lên một tiếng. Đám cự thú biển xung quanh cảm nhận được khí thế của hai con cự thú này thì đều nằm im ở dưới đáy biển, không dám nhúc nhích. Hai cự thú dò xét đại dương, nếu như gặp phải cự thú thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh thì lập tức thu phục. Chu Hạo vô cùng vui vẻ. Nếu như cự thú đã đột phá thành công, vậy thì có thể tiến hành kế hoạch trùng tu thành phố rồi. Chu Hạo nhìn về phía xa xa, tại một căn cứ biển, Trương Kiền nhìn Chu Hạo, mỉm cười, "Chu Hạo, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?" Trương Kiền đang quản lý mọi chuyện bên ngoài, Chu Hạo bình thường cũng không có ý kiến gì về chuyện này. "Trương Kiền, tôi khống chế được hai con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh, mối nguy từ đại dương chắc hẳn đã có thể tiêu trừ rồi. Tiếp theo đây Hoa Hạ chúng ta hoàn toàn có thể gây dựng lại những thành phố phế tích." Chu Hạo đi thẳng vào vấn đề chính. Hai con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh. Ánh mắt Trương Kiền lộ ra vẻ khiếp sợ, Nguyệt Linh cảnh là sự tồn tại khủng khiếp như thế nào cơ chứ? Trên đảo Culom, nếu như không có 4 con cự thú Nguyệt Linh cảnh thì chắc chắn nhóm cường giả thần nguyên cảnh vẫn sẽ còn sống sót gần hết, chắc khoảng 10 phút nữa bọn chúng sẽ tới căn cứ này. Chu Hạo cười nói. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Những cường giả trong căn cứ biển này nhìn thấy Chu Hạo và Trương Kiền thì trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ và sùng bái. Cự thú biển trong không gian di tích Culom là một mối nguy khổng lồ, tất cả các cường giả thần nguyên cảnh phải dùng cả mạng sống của mình để mang lại hy vọng cho trái đất. Trong số những cường giả thần nguyên cảnh đó, Chu Hạo có đóng góp lớn nhất. Đánh chết cự mãng ở phía trên thần nguyên cảnh, dẫn đầu xông vào trong không gian di tích, cuối cùng dẫn nổ huyền tinh lôi. Vẻ mặt dứt khoát kiên định giây phút cuối cùng của hắn đã khiến vô số người phải rung động. Khi biết Chu Hạo không chết thì toàn bộ thế giới đều phát ra tiếng hoan hô. Bây giờ Chu Hạo chính là cường giả số 1 trái đất. Chu Hạo và Trương Kiền đứng ở bờ biển, vừa nói chuyện với nhau vừa chờ đợi. 10 phút sau, mặt biển cuộn trào, sau đó hai con cự thú từ từ xuất hiện, cự thú thân dài 700 mét, đây là cự thú có thực lực phía trên thần nguyên cảnh. Có tận 2 con cự thú phía trên thần nguyên cảnh, bọn chúng không có ý định công kích, xem ra 2 con cự thú này đã bị Chu Hạo thu phục thành công. Rất nhiều cường giả ở căn cứ chú ý tới tình cảnh bên này, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức chuẩn bị áp dụng biện pháp phòng ngự, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Chu Hạo và Trương Kiền không có động tác gì thì ai cũng đoán ra được tình hình là thế nào, vẻ sợ hãi trong mắt mọi người cũng dần dần tiêu tán. Chương 480, dò xét 4 đại dương, Chu Hạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thực sự tôi không dám tin cậu có thể nô dịch được cự thú Nguyệt Linh cảnh, Trương Kiền cảm thán nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. 2 con cự thú này giao cho ông có thể lắp đặt máy thăm dò lên người bọn chúng có thể đi tới bất cứ nơi nào trong biển cả, có gì khác lạ có thể lập tức phát hiện ra. Chu Hạo cười nói, có 2 con cự thú này thì Hoa Hạ chúng ta sẽ không cần phải lo lắng vấn đề cự thú biển nữa, đám cự thú thiên nguyên cảnh. Thần nguyên cảnh, địa nguyên cảnh cảnh giới quá thấp, cho dù có lên bờ cũng không làm ra được chuyện gì. Trương Kiền nói, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo lên trên để chuẩn bị trùng tu những thành phố phế tích, trước kia mối nguy cự thú vẫn còn đang cận kề, cho dù các thành phố có xây dựng lại thì cũng rất có thể bị cự thú tiếp tục phá hủy, cho nên có xây dựng lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác. Những quốc gia khác thì xử lý thế nào? Sau khi nói xong, Trương Kiền lại nhìn về phía Chu Hạo, 2 con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh này không thể nào chỉ dò xét mỗi khu vực Hoa Hạ được mà phải dò khắp cả 4 đại dương, như thế thì mối nguy cự thú biển mới có thể giải quyết triệt để. Chúng ta liên lạc với bọn họ một chút, nhưng mà chúng ta đang giúp đỡ bọn họ giải quyết nguy hiểm, vậy thì bọn họ thể hiện chút thành ý cũng là bình thường. Chu Hạo nói. Tôi lập tức liên hệ với bọn họ, Trương Kiền gật đầu. Cái gì? Hai cự thú nguyệt linh cảnh. Dò xét bốn đại dương. Mối nguy cự thú biển có thể được giải trừ. Rất nhiều thế lực của các quốc gia đều lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn chằm chằm video hai con cự thú biển dài 700 mét đang thăm dò mọi ngóc ngách dưới đại dương. Ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi và vui mừng. Mối nguy lớn nhất của trái đất được giải trừ thì các quốc gia đều có thể yên ổn gây dựng lại thành phố, chuẩn bị một cuộc sống bình thường. Bọn họ sẽ không phải ngày đêm nơm nớp lo sợ đám cự thú biển đó lại phát động chiến dịch công kích nữa. Mọi người nhìn Chu Hạo một cái, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Thực lực của Chu Hạo tiến bộ rất nhiều, lại còn có thể khống chế được hai con cự thú biển nguyệt linh cảnh, về sau làm gì còn ai có thể là đối thủ của Chu Hạo nữa, làm gì có quốc gia nào có thể là đối thủ của Hoa Hạ nữa. Các vị, hai con cự thú nguyệt linh cảnh của Hoa Hạ chúng tôi đang trợ giúp các vị giải trừ mối nguy, như vậy thì các vị cũng nên gửi cho Hoa Hạ chúng tôi một chút thù lao chứ. Trương Kiền quét mắt nhìn những cường giả kia. Sau khi mối nguy cự thú biển được giải trừ thì các quốc gia sẽ dần dần khôi phục lại và bắt đầu ổn định kinh tế. Đến lúc đó các quốc gia chắc chắn sẽ xuất hiện những chuyện tranh chấp lợi ích, Hoa Hạ tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Các cường giả của những thế lực khác nghe được như vậy thì sắc mặt lập tức biến hóa, nhưng cũng không người nào dám phản đối, đến cả người của Hợp Chủng Quốc cũng thế. Hai con cự thú biển này là của Hoa Hạ, sau này bốn đại dương sẽ trở thành hậu hoa viên của Hoa Hạ. Không cần nghĩ cũng biết tương lai Hoa Hạ chắc chắn sẽ trở thành quốc gia cường đại nhất. Những chuyện sau đó Chu Hạo để cho Trương Kiền xử lý, Chu Hạo không xen vào, hắn về tới nhà thì bắt đầu tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Thời gian cứ thế trôi đi, lại hai tháng trôi qua, bên trong điện chân thần, Chu Hạo đang chiến đấu với một người máy tinh linh cảnh cấp 8 đỉnh phong. Trong tay hắn xuất hiện 8 luồng hỏa diễm, Chu Hạo tìm đúng một cơ hội, trực tiếp đánh trúng vào vị trí đầu của người máy này. Thân thể người máy lập tức dừng lại, sau đó hóa thành 3 quả cầu, một lần nữa bay vào trong tinh thạch, cuối cùng cũng đánh bại được người máy tinh linh cảnh cấp 8 rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú. Nếu như hạ gục được nó thì có thể đột phá đến tinh linh cảnh cấp 9, Chu Hạo rời khỏi điện chân thần, bắt đầu ăn rất nhiều quả thần huyền và những loại linh quả khác. Từng viên linh quả chui vào trong bụng Chu Hạo, hắn nhanh chóng đột phá được bình cảnh của tinh linh cảnh cấp 8, sau đó vẫn tiếp tục hấp thu. Một ngày sau, Chu Hạo mới dừng lại, dị năng hệ hỏa của mình cũng đạt tới tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong rồi. Chu Hạo cảm nhận một chút, tươi cười nói. Vừa rồi hắn cảm nhận được một bình cảnh, nhưng bình cảnh này hơi khó một chút. Chu Hạo nghĩ nếu như mình muốn vượt qua được nó thì cần phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Từ trước đến nay hắn đột phá bình cảnh đều không gặp phải trở ngại nào, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Cũng phải thôi, càng lên cao thì càng khó đột phá. Nếu không thì cũng không có nhiều cường giả bị cầm chân ở những bình cảnh đến như vậy. Chu Hạo nghĩ thầm, nói một cách tương đối thì bình cảnh của những cảnh giới lớn đều rất khó đột phá. Khi hắn đột phá đến thần nguyên cảnh đã cảm nhận được hơi khó một chút, chờ đến khi đột phá đến nguyệt linh cảnh thì chắc chắn độ khó sẽ càng cao hơn. Cho dù giai đoạn trước có thể tích lũy được cả một quá trình và năng lượng, nhưng đột phá vẫn cần phải dựa vào chính mình nỗ lực. Bây giờ Chu Hạo đã hiểu rõ tại sao lúc trước Data lại yêu cầu hắn phải chuẩn bị một nền tảng tốt như vậy, nền tảng càng tốt thì càng có lợi cho việc đột phá. Tiếp tục nâng cao dị năng hệ thủy, Chu Hạo thu liễm cảm xúc trong lòng, tiếp tục hấp thu quả linh lực. Bây giờ bốn hệ dị năng của mình đều đạt tới tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong rồi, bước tiếp theo chính là đột phá đến nguyệt linh cảnh, nhưng mà muốn nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ 9 cần mất mấy tháng trời. Lúc đó chắc mình đã tiến vào hệ ngân hà rồi. Tới lúc đó tìm thêm chút bí tịch hệ lôi hệ thủy để cải thiện thêm vậy, Chu Hạo nhanh chóng làm xong quyết định của mình. Còn về mặt tu luyện thì Data chỉ nhìn trúng dị năng hệ hỏa của hắn, còn những dị năng khác nó đều không quan tâm.